vậy cũng đủ rồi, đi đi đi, chúng ta mau đến phía Xuân nghênh Tiểu Trúc. Nghe nói hôm nay cô Hạ đã mời đầu bếp từ Pháp về đặc biệt chuẩn bị thức ăn hôm nay, còn có một trò chơi nhỏ, người thua sẽ phải giúp đầu bếp bế thức ăn bổ rượu, một cô gái nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, người trồng chất một đống Xuân nghênh Tiểu Trúc. Bốn bể là biển hoa, ở giữa còn có một hồ nước, trên mặt nước dùng tảng cây cột xây dựng một nhà thủy tạ, bên dưới là dòng nước róc rách, hai bên trái phải còn có cầu thang đá, trên cầu thang đá hai bên là một dãy hoa được kéo dài lên trên, ý vị của lâm viên kiểu cổ này đẹp đến mức khiến mọi người đều ca ngợi. Kéo dài từ cầu thang đá đến giữa nhà thủy tạ bày rất nhiều án kỷ cổ, bây giờ bên trên chỉ bố trí một vài tháp rượu linh long, còn có một ít trái cây tươi ngon đã được cắt sẵn, một ít bánh quy và điểm tâm, nhưng rõ ràng vẫn chưa dọn lên hết tất cả các món ngon. Và trên sàn đá ở phía đối diện nhà thủy tạ được bày sẵn một số bàn ghế. Nhìn số ghế đã chuẩn bị, khách khứa hôm nay đến chắc sẽ không hơn 30 người. Lúc Tế Tiểu Tô và Lợi Nam đến khách khứa cũng đã đến gần đủ, vì lúc đậu xe ngoài của họ luôn đợi khách khứa vào gần hết rồi mới vào. Cộng thêm lúc vào cổng lại làm lỡ một lúc. Bây giờ mấy chiếc bàn đại khái đều đã ngồi kín người. Chắc ngồi đâu cũng được, Lợi Nam nói. Em nhìn thấy Hạ Dư Hoành và An Tử Khế rồi. Đi thôi, chúng ta đến bàn họ ngồi cùng đi. Tế Tiểu Tô đúng lúc nhìn thấy hai người họ. Ở đây người mà cô quen biết và có quan hệ tốt cũng chỉ có hai người họ. Đương nhiên phải ngồi bên cạnh họ rồi. Hạ Dư Hoành và An Tử Khê cũng đã nhìn thấy họ, đồng thời vẫy vẫy tay với họ. Cũng chính vì bàn này của họ khá ít người nên vẫn chưa ngồi kín bàn. An Tử Khế, hôm nay sao cậu còn đến đây? Lợi Nam vừa ngồi xuống đã vỗ vỗ vai An Tử Khê. Trước đây ở nhà Hạ lão tướng quân, bọn người Hạ Trần Anh rõ ràng không có ý tốt với anh ta, dùng đủ mọi hình thức khiêu khích xem thường anh ta. Theo lý mà nói, lúc này An Tử Khế không nên đến góp vui mới đúng. An Tử Khê nhìn Tề Tiểu Tô một cái, nói, chức vị của bố tôi có thể sẽ có chút biến động. Câu này anh ta đè giọng cực thấp, Tề Tiểu Tô liền hiểu ra, có lẽ Hạ Nông đã gây áp lực cho Phó Chủ tịch An hoặc giở trò gì đó rồi. Thế nên lúc này, nếu Hạ Trần Anh mời anh ta sẽ không dám từ chối. Có lẽ Phó Chủ tịch An cũng muốn anh đến xem thử tình hình có xoay chuyển được không. Ở trong giới này, trên chiến trường này, dù cho là một đứa bé vẫn còn đang đi học, có ai có thể sống thoải mái chứ? Cho dù chúng chỉ còn nhỏ, nhưng nói không chừng một khi bất cẩn sẽ hại chết bố của mình. Hạ gia muốn giở trò quỷ gì vậy chứ? Lợi Nam nói. Hạ Dư Hoành cười lạnh một tiếng, tuy tôi là người Hạ gia, nhưng tôi cũng không nhìn thấu được rốt cuộc Hạ gia đang muốn làm gì. Bây giờ họ vẫn muốn làm khó dễ An Tử Khê và Tề Tiểu Tô sao? Chú út mà anh ta vẫn luôn sùng bái thật sự đã chỉ huy tất cả chuyện này sao? Sự thất vọng của Hạ Dư Hành đối với Hạ gia cũng càng ngày càng nặng. Anh ta nhìn sang Tề Tiểu Tô, có phần phải lo lắng nói, hôm nay em phải cẩn thận một chút. Biết Hạ Trần Anh cũng mời em, anh thật sự đã có chút lo lắng. Tề Tiểu Tô lắc đầu, không sao. Em cũng muốn xem thử hôm nay họ sẽ gây ra những chuyện náo nhiệt gì. Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, bên phía cửa lớn lại bước đến hai người. Hướng mà Tề Tiểu Tô ngồi vừa khéo nhìn sang đó, nhìn chính diện hai người vừa bước vào, vừa nhìn đã khiến cô sững người. Hồng Tinh, người bên cạnh Hồng Tinh là Đan Ninh Ninh. Tuy Đan Ninh Ninh đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vì lần trước ở trung tâm thương mại đã gặp một lần, còn có hệ thống Tiểu Nhất giúp chứng thực thân phận, Tề Tiểu Tô vẫn có thể nhận ra. Nhưng sao hai người này lại xuất hiện ở đây? Đó là Tề Tiểu Tô phải không? Đan Ninh Ninh cũng nhìn thấy Tề Tiểu Tô, cả người cô ta run lên, bỗng chốc đứng sững lại, bước chân nặng trịch không nhấc lên nổi nữa. Hồng Tinh đang nhìn ngắm và chìm đắm trong quang cảnh hào hoa khí thế của Xuân Thâm Viên không kịp đứng lại, chẳng mấy chốc đã đấm vào lưng cô ta. Sao tự dưng cô lại đứng lại thế? Cô ta thuận theo ánh mắt của Đan Ninh Ninh nhìn sang, quả nhiên vừa khéo đối mặt với ánh mắt như cười như không của Tề Tiểu Tô. thật sự là cổ ta. A Ninh, cô có cảm thấy nụ cười của Tề Tiểu Tô có chút kỳ quái không? Trong lòng tôi thấy hơi hoảng. Đan Ninh Ninh vốn tưởng nhìn thấy Tề Tiểu Tô, bản thân sẽ dâng lên sự oán hận và đố kỵ, nhưng cổ ta không ngờ bây giờ bản thân nhìn thấy Tề Tiểu Tô, hốc mắt lại nóng lên, mũi cay cay, không kìm được muốn bật khóc. Cô ta thật sự muốn chạy đến bên Tề Tiểu Tô, quỳ dưới chân cô, nói với cô ta đã hối hận rồi, cô ta sai rồi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô ta nhất định sẽ chọn làm Đan Ninh Ninh đơn thuần, gương mặt có phần trẻ con, bụ bẫm như trước. Cái tên này thốt ra từ yết hầu của cô ta, nghẹn ngào. Tế Tiểu Tô đã di chuyển ánh mắt sang hướng khác. Đan Ninh Ninh khẽ gọi, đến cả Hồng Tinh đứng bên cạnh cô ta cũng không nghe ra cô ta đang gọi tên Tế Tiểu Tô. Cô A Ninh, cô Hồng, mời đến bên này. Một anh chàng thận trọng vội bước đến, hơi cúi người trước Đan Ninh Ninh, dẫn đường cho họ. Trong lòng Đan Ninh Ninh có chút hoảng loạn. Cô ta cũng không biết bản thân có muốn ngồi cùng bàn với Tề Tiểu Tô không, nhưng người khác đều tự tìm chỗ ngồi cho mình, chỉ có cô ta được sắp xếp riêng người đến tiếp đãi. Cô ta cảm thấy đãi ngộ Hạ Nông dành cho mình có phải có hơi cao quá rồi không? Ngược lại Hồng Tinh lại rất vui vẻ, cô ta vốn không dám ngồi cùng bàn với Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô đã di chuyển tầm mắt không nhìn Đan Ninh Ninh và Hồng Tinh nữa, nhưng lại phát hiện vài gương mặt quen thuộc. Cô nhìn thấy Nguyễn Dật Quân, tin đồn trước kia trong điện thoại cô đã nghe bà Lợi nhắc đến. Quả nhiên, người bên cạnh Nguyễn Dật Quân không phải là Biên Hải Vi, mà là Trương Linh Thù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Linh Thú ngồi rất gần hắn, trên mặt còn kèm theo nụ cười đắc ý và hạnh phúc, nhưng mặt Nguyễn Dật Quân lại không chút biểu cảm. Biển Hải Vì không thấy đến, nhưng Biển Hải Thành thì đã đến rồi. Bên cạnh Biển Hải Thành không có cô gái nào, có lẽ chỉ đến một mình, hơn nữa hắn còn ngồi cùng bàn với đám người Nguyễn Dật Quân. Nhìn em rể tương lai của mình đi cùng cô gái khác, may mà hắn nhịn được. Nhưng có lẽ trong mắt loại người như họ, lợi ích mới quan trọng nhất. Tề Tiểu Tô đưa mắt quét hết một lượt những người xung quanh, cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, chỉ không biết có bao nhiêu màn chuẩn bị cho cổ. Lúc này, tiếng nhạc chợt vang lên, Hạ Trần Anh đích thân đẩy xe bánh kem bước ra. Hôm nay cô ta rất chăm chút trang điểm, một chiếc váy dài màu trân châu, một chiếc áo khoác da kiểu ngắn, trên tóc cài một chiếc kẹp bằng kim cương, đeo khuyên tai to, nhìn có vẻ đầy khí khái nhưng vẫn rất xinh đẹp, khí thế hơn người. Trên xe bánh kem bánh được chia làm 6 tầng, trên tầng cao nhất có hình một cô gái xinh đẹp được tạo hình dựa theo chính cô ta, rất cầu kỳ. Hạ Trần Anh dừng lại, đưa mắt nhìn quanh, lướt qua tất cả mọi người có mặt ở đó, ánh mắt dừng lại trên người Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô hơi nhíu mày, không lẽ vừa đến đã muốn tìm cô rồi sao? Nhưng cô không ngờ Hạ Trần Anh quả thật không muốn quanh co, vừa lên tiếng đã trực tiếp gọi tên cô. Cô Tề Tiểu Tô, giọng của cô ta trong trẻo truyền vào tai mỗi người, tất cả mọi người đều nhìn sang Tề Tiểu Tô. Giữa ánh mắt của nhiều người như vậy, Tề Tiểu Tô vẫn ung dung ngồi đó. Hạ Trần Anh nhìn cô, nói, nghe nói công ty dưới trướng của cô còn có một nhà hàng, vậy nói thế nào cô cũng xem như bà chủ của nhà hàng. Nhà hàng là ngành dịch vụ, vậy cô cũng xem là nhân viên phục vụ. Có thể làm phiền cô đến giúp tôi một tay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, giá trị của tôi đây là logic gì vậy? Vì công ty dưới trướng cô có mở nhà hàng, vì nhà hàng là ngành dịch vụ, thế nên cô cũng là nhân viên phục vụ sao? Có người không nhịn được bật cười thành tiếng. Đối với Tề Tiểu Tô, trong giới này vẫn còn rất nhiều người không nhận ra cô, nhưng Hạ Trần Anh vừa đến đã tìm cô gây chuyện, ai cũng có thể nhìn ra. Cô gái tên Tề Tiểu Tô này, e rằng đã đắc tội với Hạ Trần Anh rồi. Những người chưa biết Tề Tiểu Tô là ai đều nhìn khắp xung quanh, tìm bóng dáng của cô, rất nhanh liền có người chỉ ra vị trí của Tề Tiểu Tô. Là một người đẹp đúng là rất xinh đẹp, không lẽ là vì quá xinh đẹp sao? Có người bắt đầu xì xào bàn tán. Phải biết, trong giới này ở thủ đô, từ

cũng không nhìn cô. Sau một khoảng thời gian yên ắng, không ít người bắt đầu gọi điện thoại. Bố, con đang ở Xuân Thâm Viên, ở đây xảy ra chuyện rồi. Anh, tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh có người bị chết rồi. Bây giờ em phải làm sao đây? Tề Tiểu Tô đứng ở đó chỉ nhìn chằm chằm vào Tùng Thăng, mấy người kia khẽ thì thầm gọi điện thoại. Nhưng tất cả nội dung đều truyền vào lỗ tai cô. Cô nhìn thấy Hạ Trần Anh và Trương Linh Thủ cũng bắt đầu gọi điện thoại. Có không ít người từ nhỏ đến lớn đều quen được nuông chiều, quen được bảo vệ. Lúc thật sự gặp chuyện, ai nấy đều mất đi chừng mực. Cho dù chuyện hôm nay rõ ràng chẳng có chút gì liên quan đến họ, nhưng vì có liên quan đến mạng người, có người cứ thế chết đi ngay trước mắt họ, họ thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một khi sợ hãi đương nhiên phải đi tìm phụ huynh, tìm người giúp đỡ, tìm những người bình thường hay vuốt mông họ. Tiểu Nhất, có nghe lén được tất cả không? Yên tâm, tất cả nhật ký cuộc gọi đều nằm trong phạm vi nghe lén của bản hệ thống, bao gồm Hạ Trần Anh và Trương Linh Thù. Điện thoại của Trương Linh Thù là gọi cho bà Trương. Bà Trương bảo cô ta bình tĩnh, mọi việc đều nghe theo Nguyễn Dật Quân và còn bảo cô ta đừng đến gần cố hệ thống. Tiểu Nhất nói, điện thoại của Hạ Trần Anh đúng là gọi cho Hạ Nông. Nếu không phải bấy giờ họ đều ở đây, đều gọi điện ngay tại sảnh này, chưa chắc hệ thống Tiểu Nhất đã có thể nghe trộm được nội dung hai cuộc gọi kia. Bình thường điện thoại của Hạ Nông luôn được phía quân đội bảo hộ, còn cả Trương gia, vốn cũng có phòng ngự. Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên dừng lại, vội nói, kỳ lạ, mạng phòng ngự của Trương gia hình như được mở ra rồi. Tế Tiểu Tô sững sờ, đây là có ý gì chứ? Đợi mọi chuyện ở đấy xử lý ổn thỏa, sau đó bản hệ thống sẽ điều tra kỹ hơn. Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên có chút hưng phấn, sau này bản hệ thống sẽ nói chi tiết với cô. Bây giờ chuyện quan trọng trước mắt vẫn là mạng người. Thật ra Tề Tiểu Tô đã hiểu đại khái ý của nó rồi, hơn nữa cũng đã liên tưởng đến những chuyện sau này, trong lòng cũng rất kích động. Được, xử lý chuyện này trước đã, Hạ Nông đã nói gì? Hạ Nông nói lát nữa sẽ cho người đến xử lý chuyện này, bảo Hạ Trần Anh đừng gây chuyện với cô, còn nữa, phải chăm sóc thật tốt cho An Ninh. Tế Tiểu Tô nghe đến đây, ánh mắt vô thức chuyển sang Đan Ninh Ninh. An Ninh, ý chỉ Đan Ninh Ninh sao? Từ khi nào, Đan Ninh Ninh đã trở thành người quan trọng như vậy trong lòng Hạ Nông chứ? Hắn còn dặn dò Hạ Trần Anh phải chăm sóc cho cô ta. Cô nhìn thấy Hạ Trần Anh cúp máy, ánh mắt nhìn Đan Ninh Ninh cũng có phần khác lạ và phức tạp. Điều này cho thấy trước đó cô ta cũng không biết điểm này. Tướng mạo của Đan Ninh Ninh hiện tại ít nhiều có hai phần giống em, nhưng giống với người phụ nữ trước đây của Hạ Nông hơn Lợi Nam không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh cô. Thuận theo ánh mắt cô nhìn sang, anh đã từng gặp người phụ nữ của Hạ Nông, quả là rất giống cô ta. Hơn nữa anh nghe Vương Phi nói, người phụ nữ đó sau lần bệnh nặng cả người đã gầy đi rất nhiều. Bây giờ em xem cô gái này cũng gây đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay. Chắc trong lòng Hà Nông, cô ta rất giống người yêu trước đây của hắn. Anh dừng lại một chút nói, xem ra, Hà Nông đã tìm thấy thế thân cho người hắn yêu rồi, thế thân sao? Nhưng, gây đến mức này, khụ khụ, ôm vào cũng cụm lắm nhỉ. Lợi Nam còn nói thêm gì đó, nhưng Tế Tiểu Tô đã không chú ý nghe nữa. Đan Ninh Ninh và Hồng Tinh đều nhìn về phía cô. Điều khiến Tề Tiểu Tô buồn cười là, trong ánh mắt của hai người họ lại chứa đầy sự lo lắng dành cho cô. Hai cô gái này thật sự khiến cô không hiểu nổi. Đầu tiên phong một con dao về phía cô, sau đó bây giờ lại lo lắng cho cô. Nhưng lúc này Tề Tiểu Tô cũng lười để ý đến họ. Ánh mắt có chuyển sang tiếp tục chuyên chú đặt trên người Tùng Thắng. Tùng Thắng ban đầu còn có một chút biểu cảm chập chờn, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại. Hắn lui về sau một chút, không ở lại bên cạnh xác của Ngô Đồng nữa, kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, hơi cúi đầu. Không ai nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng không thấy rõ biểu cảm của hắn như thế nào. Còn Nguyễn Dật Quân lại ngồi xổm bên cạnh thi thể của Ngô Đồng, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Biển Hải Thành ở bên cạnh thỉnh thoảng lại khẽ hỏi một hai câu. Trương Linh Thủ không dám đến gần, cũng không dám ở cách Nguyễn Dật Quân quá xa, chỉ có thể sợ sệt hơi run run đứng một bên. còn những người khác đều đứng cách đó rất xa không dám đến gần. Hạ Trần Anh vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Đan Ninh Ninh, không biết vì sao chú út nhà mình lại không thèm quan tâm những việc khác. Việc đầu tiên đã bảo cô ta phải chăm sóc thật tốt cho cô gái này. Cô ta đang định bước về phía Đan Ninh Ninh, bỗng có người kéo cô ta lại, giọng run run nói, Trần Anh, cậu có cần gọi điện báo cho người nhà của Ngô Đồng không? Chuyện này phải xử lý thế nào? Mọi chuyện chắc chắn sẽ gây phiền phức rất lớn. Ngô Đồng chết ở đây, người nhà cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Trong lòng Hạ Trần Anh kinh hãi, không sai, dù gì cũng chết người trong tiệc sinh nhật của cô ta. Ngô gia sao có thể không làm lớn chuyện chứ? Chú út nói để chú ấy xử lý, cũng không biết có thể giải quyết được không? Lần này dù sao cũng là chết người mà. Chú út của tớ sẽ gọi điện, giọng của cô ta cũng run run nói. Vậy chắc sẽ xử lý êm đẹp thôi, nghe nói Hạ Nông đã hứa sẽ đích thân xử lý, họ mới yên tâm một chút. Nhưng, cô gái tên Tể Tiểu Tô đó, có cần trói lại trước không? Dù sao cũng do cô ta ra tay, lỡ như đợi lát nữa cô ta lại ra tay thì phải làm sao? Chúng ta có nên rời khỏi đây trước không? Có người hỏi. Câu này vừa thốt ra, Hạ Trần Anh cũng vừa nghĩ đến đây. Cô ta hít sâu một hơi, vốn dĩ đã muốn làm thế, nhưng nhớ lại chú nhỏ căn dặn bảo cô ta đừng gây chuyện với Tề Tiểu Tô. Cô ta bước về phía Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô, bất luận nguyên nhân cái chết của Ngô Đồng là gì, chung quy vẫn là do cố ra tay chứ, không sai chứ? Cô lại nói không ai ở đây được rời đi, vậy để mọi người có thể yên tâm, cô phải. Cô ta nhìn quanh, chỉ về một góc sân ở phía trước, cô vào đó đi, chúng tôi sẽ khóa cửa lại. Tề Tiểu Tô nhìn cô ta, cô muốn nhốt tôi lại à? Bây giờ cô là nhân vật nguy hiểm vậy sao? Nếu còn có ai cảm thấy Ngô Đồng là bị tôi dùng một cái đĩa sứ đập chết, vậy tôi có thể tiếp tục thử nghiệm một chút. Ai không tin thì tôi thử nghiệm cho người đó xem. Còn ai không? Ánh mắt của Tề Tiểu Tổ quét qua gương mặt bọn họ, mỗi một góc cố lướt qua, tất cả mọi người đều không kìm được bước lui về sau một bước. Có người tức giận nói, cô đùa kiểu gì vậy chứ? Chúng tôi đâu phải kẻ ngốc, ai chịu để cho cổ đập chơi chứ? Cô xem Đại Cường, bị cô đánh thành thế kia rồi. Hóa ra anh chàng vừa rồi tên là Đại Cường. Ánh mắt Tể Tiểu Tô liếc qua, đột nhiên bật cười, nhìn như vậy đúng là có chút giống đầu heo. Nhưng, bây giờ tôi có một vấn đề. Cô dừng lại một chút, nói, nghe nói quan khách hôm nay cô hạ mời đều tôn quý phi phàm. Vậy tôi muốn hỏi, anh chàng vừa rồi phát hiện Ngô Đồng đã chết, Tùng Thăng phải không? Còn cả vị Đại Cường này, hai người là công tử của nhà nào vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói, trong xã hội thượng lưu ở thủ đô, có gia đình nào họ Tùng? Câu này vừa thốt ra, có mấy người vô thức trong lòng thầm run lên. Phải rồi, hình như chúng ta không ai biết Tùng Thăng thật Đại Cường này là do ai đưa tới vậy. Ánh mắt Tế Tiểu Tô mang theo ý cười nhìn sang Biển Hải Thành. Biên thiếu, Tùng Thăng này, là bạn của anh sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, đánh thắng tôi là được. Trực giác Biên Hải Thành cảm thấy chuyện này có điều không đúng, thế nên hắn không muốn trả lời câu hỏi của Tề Tiểu To. Nhưng, Tùng Thăng đúng là do hắn đưa đến, hơn nữa, còn dẫn đến có mục đích riêng. Vừa rồi lúc Tùng Thăng nói Ngô Đồng đã chết, Biên Hải Thành đã cảm thấy có điều bất thường, nhưng Tùng Thăng là người của hắn thật sự không muốn nghi ngờ Tùng Thăng.